Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ ràng đã vô cùng kiệt lực suy yếu, tiếng hô của bọn họ lại tiếng sau mạnh mẽ hơn tiếng trước, lan khắp không trung thường lan thần vực, lại thật lâu sau vẫn không tiêu tan. Phía sau, Kỳ Lân Đế chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vài phần thản nhiên, lại có một chút cực kỳ hâm mộ. Tiếng hô của bọn họ cũng không phải là tiếng nịnh bợ hoặc khiếp sợ mà bình thường hắn vô cùng quen thuộc, mà từng từ từng chữ đều được phát ra từ trong tim phổi, từ trong đáy hồn. Ân cứu mạng cả đời không thể báo đáp, huống chi đây lại cứu vớt một thần vực lớn như vậy. Ngàn tộc vạn linh lại còn là hoàn toàn cứu vớt kéo dài vạn kiếp. Lúc này, cho dù Vân Triệt ra lệnh cho bọn họ lập tức hiến tế sinh mệnh, Kỳ Lân Đế cũng vô cùng tin tưởng, toàn bộ những người này sẽ không hề dò dự hay là oán trách mà tự tử luôn tại chỗ. Mà ngưỡng mộ và trung thành đến xương tủy này, cho dù cũng là đế vương, nhưng Kỳ Lân Đế hay là Thanh Long Đế đều tự biết mình vĩnh viễn không có khả năng đạt được. Ngón tay Vân Triệt khẽ động đậy, tạo một lớp kết giới mỏng manh trong suốt, tránh đánh thức Thải Chi đang ngủ say trong ngực. Một khí tức khác phóng về phía trước, áp sát tất cả tiếng hô ầm ĩ xuống. Kết quả hôm nay không phải là công sức của một mình ta, cũng không phải chỉ có mình ta cứu Bắc Vực, mà là chúng ta, là công sức của từng người trong các ngươi. Vân Triệt thở nhẹ một hơi nói. Long Bạch quay về sớm hơn dự định, Càn Khôn Long Thành, Khô Long Tôn Giả, những chuyện này đều là bất ngờ ngoài ý muốn. Mà ta thân là ma chủ, trước khi tiến vào trụ thiên thần cảnh lại không có chuẩn bị trước để đối phó với những chuyện ngoài ý muốn này. Là do ta không làm tròn bổn phận, cũng bởi vì vậy mà mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đôi mắt Chỉ Vũ Thập nhèo lại. Những việc này đương nhiên không phải là lỗi của Vân Triệt. Việc ngoài ý muốn mà có thể dự phòng được thì sao gọi là ngoài ý muốn được nữa? Hàng loạt biến động của Long Thần Giới, đến cả nàng cũng hết sức bất ngờ. Nếu không có ma hồn sống nhờ vào trụ hư tử hồn gian kia, hậu quả lại càng khó mà biết được. Nhưng mà Vân Triệt nói ra những lời đó ngay tại thời điểm này lại vô cùng thích hợp. Không có đế vương nào không cần đến nghệ thuật nói chuyện và lấy lòng người khác. Trụ thiên thần cảnh là một thế giới đặc thù có pháp tắc độc lập, vốn dĩ khó có thể bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nhưng sức mạnh của trụ thiên châu bây giờ đã lụi bại. 3 năm trụ thiên thần cảnh chỉ là miễn cưỡng mở ra mà thôi, vô cùng bất ổn. Nếu ngoại lực đánh vào, khả năng trụ thiên thần cảnh bị đánh vỡ rất cao, hậu quả khó mà nói trước. Vân Triệt đảo mắt nhìn bốn phương, mà huyết đã nhuộm đỏ mặt đất, phản chiếu trong đôi mắt hắn. Những chuyện này, ma hậu chắc là đều đã nói cho các người biết. Chính bởi vì vậy, các người rõ ràng có đủ thời gian để chạy trốn, nhưng lại lựa chọn ở lại. Trong tình cảnh thập tử không còn đường sống, các người không vì Bắc Vực, không vì bản thân mình, chỉ vì một mình ta. Những lời nói này, mỗi một câu đều đem theo xúc động đến từ sâu trong tâm hồn Vân Triệt. Các ngươi, trong miệng hắn, không chỉ có những người đang quỳ trước mặt, còn có những người vì bảo hộ hắn mà quay lại, rồi chết trong trận chiến. Chỉ là bọn họ đã không còn nghe được những lời này, cũng không còn nhìn được minh quang mà bọn họ khao khát mong chờ hết đời này đến đời kia đã được Bắc Thần Vực nắm chắc trong lòng bàn tay. Nếu không có các ngươi liều chết thủ hộ cho ta, tới giờ khắc cuối cùng, trụ thiên thần cảnh tất nhiên sẽ vỡ nát. Ta nhẹ thì bị dòng chảy không gian cuốn tới không gian nào đó không biết, nặng thì có lẽ phải chết. Những lời này Vân Triệt không hề nói ngoa, đều là do chính miệng Hòa Lăng thuật lại. Mỗi một sức mạnh của các ngươi, mỗi một giọt máu rơi xuống, sự hy vọng của mỗi người trong bọn họ đều đã cứu lấy ta, cao hơn nữa là cứu vớt Bắc Thần Vực. Cho nên, thay đổi vận mệnh của Bắc Thần Vực, sửa lại lịch sử của Bắc Thần Vực, tuyệt đối không chỉ có một mình ta, mà còn có tất cả các ngươi. Lúc Vân Triệt rời khỏi trụ thiên thần cảnh hiện thân, bóng dáng của Long Bạch đã gần trong gang tấc. Cho nên, thời gian mà mỗi người bọn họ dùng sức mạnh và sinh mệnh chiếm được cho Vân Triệt, tất cả đều quan trọng, tất cả đều không thể thiếu. Lịch sử Bắc Thần Vực sẽ ghi khắc tên của mỗi người các ngươi, đây là vinh quang thuộc về tất cả các ngươi. Sau này cũng cần tất cả các ngươi chung tay bảo hộ. mà huyết bắt đầu sôi sục trong lòng các huyền giả Bắc vực, lệ nóng lưng tròng. Vào lúc Vân Triệt nói chuyện, một luồng khí tức hắc ám bắt đầu khởi động, nhấc thân mình tất cả huyền giả Bắc vực lên. Đứng dậy đi, so với việc xúc động, các người vẫn còn rất nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Thu xếp lại cho tốt di thể các đồng tộc của chúng ta đã mất đi. Mỗi một giọt ma huyết rơi xuống trên đất Bắc Thần Vực đều phải có một tấm bia lớn dành riêng cho bọn họ. Phần đạo khải cầm đầu bái lại thêm một lần nữa, nước mắt tuôn xuống nói: Tuân lệnh ma chủ. Nhóm huyền giả Bắc Vực tản ra theo khí thức hắc ám đi về hướng các di thể. Hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc của Bắc Vực đã định trước chứa nhiều thù hận giữa các tinh giới. Sâu đậm có, nhạt nhòa cũng có. Mà giờ phút này, cho dù đối mặt với từng mảnh di thể của kẻ địch đã từng căm thù đến tận xương tủy, trong lòng bọn họ cũng không có một chút vui vẻ nào, mà đều cúi người, dùng huyền khí ôn hòa nhất bao bọc lấy, chỉ sợ sẽ làm tổn thương hay làm rơi mất. Khi kẻ vai huyết chiến vì tương lai Bắc Thần Vực, oán giận cá nhân nhỏ bé như hạt cát, Vân Triệt đảo mắt, thản nhiên liếc mắt nhìn huyền giả Thương Lan một cái. Thập phương Thương Lan giới không hề phản bội, thẳng thắn mà nói, hắn rất bất ngờ. Lúc này, Thường Thích Thiên từng bước lớn bước về phía trước, quỳ gối xuống đất nói lớn: Tội nhân Thường Thích Thiên khấu kiến ma chủ, chúc mừng ma chủ uy lực kinh thiên động địa, tiêu diệt ác long họa thế, cứu Bắc Thần Vực khỏi lồng giam, cứu vớt thần giới thiên thu vạn thế. Đây là phúc của vạn sinh linh, may mắn của trời đất. Thường Lan Hải Thần chỉ còn 3 người, Thường Lan Thần Sứ cũng chỉ còn lại 15. Lời nói kích động đến mức phát khóc đó của Thương Thích Thiên khiến cho toàn bộ bọn họ cúi thấp đầu xuống thật sâu, khóe miệng không nhịn được run rẩy. Vân Triệt nghiêng mắt nhìn hắn: Vậy mà ngươi vẫn sống đến giờ. Thường Thích Thiên trong mắt hắn là một người không hề có uy nghi và tôn nghiêm của một đế vương, là một kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy. Lúc Nam Minh thần giới bị diệt, thân là thần đế thứ hai của Nam Vực lại không hề chống cự, đã vội vàng quỳ xuống thần phục, còn không tiếc hạ mình tiện thể lòng trung thành với Nam Vạn Sinh. Cũng bởi vì vậy mà khiến cho Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế không thể không chán nản cúi đầu theo. Người như vậy, lúc thuận gió, chính là một tay sai dễ dùng. Mà một khi ngược gió, chắc chắn hắn sẽ giống lúc quỳ gối trước mặt Long Hoàng trước đây, cũng sẽ vì tỏ lòng trung thành mà không tiếc đâm sau lưng Bắc Thần Vực một đao. Cho nên, trước khi hắn tiến vào trụ thiên thần cảnh, đã cố ý dặn dò Chỉ Vũ Thập nhất định phải để mắt đến Thương Thích Thiên. Nhưng mà khi hắn ra khỏi trụ thiên thần cảnh, thứ mà hắn gặp đâu phải chỉ là hoàn cảnh không may, mà là tình thế không lối thoát, chỉ thiếu chút nữa là bước vào cái chết. Thường Thích Thiên lại có thể đứng về phía bọn họ như trước, không thay đổi. Việc này so với hành vi gặp nguy nan không hề chống cự, đã cúi xuống dập đầu trước đây của hắn hoàn toàn trái ngược vô cùng. Hắn liếc khẽ Chỉ Vũ Thập một cái, thắc mắc không biết nàng đã dùng thủ đoạn gì mà có thể dạy dỗ Thường Thích Thiên đến nước này. Hay là mình đã hiểu sai về Thường Thích Thiên, hay là cả hai. Thưa má chủ, Thích Thiên trung thành với má chủ, không có lệnh của má chủ Thích Thiên không dám chết. Những lời hạ mình như vậy, Thường Thích Thiên nói tới khí phách tự hào. Vân Triệt nhíu mày thật sâu, sau đó nhìn về phía Chỉ Vũ Thập. Cũng vừa lúc Chỉ Vũ Thập mở miệng nói: Mặc dù năm đó Thích Thiên thần đế phạm phải sai lầm rất lớn, nhưng hôm nay đúng là hắn đã lập được chiến công lớn, về phần có bù đắp được tội lỗi hay không. Mắt nàng nhẹ nhàng dừng ở trên người Mộc Huyền Âm, vẫn phải để cho ma chủ và Ngầm Tuyết Giới Vương quyết định. Chỉ Vũ Thập vừa dứt lời, ánh mắt màu lam của Mộc Huyền Âm đột nhiên lóe lên, một tia gai băng hiện ra từ trong hư không, phóng ra đâm thẳng vào Thường Thích Thiên. Khí lạnh uy hiếp linh hồn, tóc gáy Thường Thích Thiên dựng thẳng lên, nhưng hắn lại cắn răng không nhúc nhích, thậm chí còn nhanh chóng thu hồi huyền khí hộ thân. Phụt, gai băng dài cả trượng đâm thủng tim hắn, nhấc thân thể của Thường Thích Thiên thần đế lên, ném ra xa vài dặm, sau đó hung hăng ghim chặt lại trên mặt đất. Ầm, gai băng nổ tung, Thường Thích Thiên lần thứ hai lại bị bay lên rồi lại hung hăng rớt xuống. Mộc Huyền Âm xoay người không ra tay nữa, cũng không nhìn hắn thêm một cái nào nữa. Khí lạnh khủng khiếp làm cho da thịt Thường Thích Thiên xanh tím một mảng, nhìn mà kinh sợ. Toàn thân hắn không ngừng run rẩy, dãy giụa bò lên. Huyền khí quanh thân bắt đầu khởi động, nhưng lại không phải hồi phục thường thế, mà là gầm nhẹ một tiếng. trong tiếng xương gãy điếc tai bất thình lình vang lên, hắn sống sờ sờ đánh gãy cánh tay trái của mình. Một tay còn lại chống xuống đất, miệng thở hổn hển cúi đầu nói: "Năm đó, ta dùng cánh tay này ra tay với Ngầm Tuyết Giới Vương, ta đồng ý tự bẻ gãy tay 300 năm, chỉ mong có thể làm nguôi giận của Ngầm Tuyết Giới Vương và ma chủ." Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn nên để lại cánh tay đó để làm việc cho ma chủ đi." Thương Thích Thiên mạnh mẽ ngẩng đầu lên mừng rỡ, dập đầu thật thấp nói: "Tiểu vương Thương Thích Thiên, tạ ơn Ngầm Tuyết Giới Vương, tạ ơn ân điển của ma chủ." Chỉ Vũ Thập vẫn luôn chăm chú nhìn từng động tác nhỏ của Thương Thích Thiên, lẩm bẩm một tiếng: "Đúng là một người đáng kinh ngạc." Vân Triệt nhìn chằm chằm Thương Thích Thiên, sát ý ở sâu trong đồng tử vẫn chưa tàn hết. Hải Thần và Thương Lan Thần Sử nâng Thương Thích Thiên bị thương nặng dậy, ánh mắt khác thường. Bỏ qua tất cả hành vi khiến cho bọn họ không thể nhìn thẳng của hắn, giờ phút này, đối với các loại hành động điên cuồng của Thương Thích Thiên trước đây, bọn họ chỉ có vui mừng và khâm phục sâu đậm chưa bao giờ có. Trận chiến này, toàn bộ Thương Lan Thần Vực đều bị hủy diệt, Hải Thần và Thần Sử suy yếu nghiêm trọng. Nhưng thần di khí vẫn còn, huyền giả Thương Lan trung tầng và hạ tầng được tha trước thời hạn, nền móng vẫn còn sót lại. Quan trọng hơn đó là, tương lai sau này, trong thế giới mà Bắc Thần Vực đặt ra quy tắc, thập phương Thương Lan giới có thể có một địa vị không thấp. Mà nếu như lúc trước thuận theo thế cục, ngả về phía Long Bạch, bị tiêu diệt toàn bộ, không còn lại gì giống như bốn tộc Tây Vực, chính là kết cục của bọn hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Thương Thích Thiên chiến đấu, Bắc Thần Vực có lẽ không có kết cục như lúc này. Tội nhân vương giới, kỳ thiên lý của kỳ lân giới bái kiến ma chủ. Kỳ lân đế mang theo một đám thần chủ kỳ lân cùng kính bái lại Vân Triệt, đợi vận mệnh kế tiếp. Giới vương thanh tước của thanh long giới bái kiến ma chủ. Thanh long đế bắt trước câu nói của kỳ lân đế, bái lại bên cạnh hắn, nhưng nàng dường như không muốn tự thêm hai chữ tội nhân vào mình. Số phận sau này sẽ như thế nào đã không nằm trong sự khống chế của nàng. Nàng yên tĩnh hồi lâu, cho dù kết quả có ra sao đi nữa, nàng cũng đã sẵn sàng đón nhận. Vân Triển vẫn yên lặng nhìn nhóm huyền giả Bắc Vực ở phía xa đang thu xếp lại di thể đồng tộc. Một lúc lâu sau cuối cùng mới xoay người. Mà lúc hắn xoay người, ánh mắt hắn nhảy lên một chút, thân trên cũng vô thức ngả một chút về phía sau. Khuôn mặt của kỳ lân đế già nua đen sạm, dáng người cũng khô héo thấp bé. Hơn nữa trước mặt Vân Triệt, hắn hết sức áp chế vương khí của chính mình, cả người trông có vẻ giống như một ông già khiêm tốn nho nhã bình thường. Còn thanh long đế, nửa thân trên của nàng cúi xuống cung kính hành lễ, lại vẫn cao hơn Vân Triệt ước chừng nửa thước. Mà mỗi khi nam nhân đối mặt với nữ nhân cao hơn cả mình, thường sẽ có một loại cảm giác áp bức không hiểu nổi. Mà chủ Bắc Vực cũng không ngoại lệ. Ánh mắt Vân Triệt hoàn toàn không tự chủ được, đích nhìn xuống dưới thân dưới của nàng. Cặp đùi ngọc ẩn hiện ở phía dưới bộ váy màu lam, đường cong xinh đẹp, quả thực làm cho người ta líu lưỡi. "Quỳ xuống." Vân Triệt lạnh giọng nói. Kỳ lân đế không hề do dự, nghe lời quỳ xuống. Thành long đế cũng quỳ gối xuống theo. Cảm giác áp bức biến mất. Vân Triệt thầm thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hai thần đế đang quỳ trên đất. Vương giới Tây Vực đi theo Long Bạch mà đến, nhưng chiến lược của kỳ lân giới và thanh long giới tổn hại ít tới mức đáng kinh ngạc. Theo như tin tức của Chỉ Vũ Thập, lúc trước Vân Triệt ra khỏi trụ thiên thần cảnh, chiến lược bị tổn hại của hai giới này chỉ có khoảng một phần, còn thấp hơn long thần giới cường đại nhất. Bởi vì hai giới này, thần đế đứng đầu trèo trống và các vị thần chủ khác, người nào người nấy rụt rè do dự. Nếu không phải sợ làm, mất lòng Long Hoàng, có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã tìm một nơi xa mà trốn mất. Lúc sau tiêu diệt vạn tượng, ly long, hủy long, dưới sự áp chế vô cùng kinh khủng của Long Thần, chuyện đó quả thực rất giống như chặt rau, muốn chết cũng khó, cùng lắm cũng chỉ bị huyền giả vạn tượng làm cho bị thương mấy người. Biểu hiện lúc nãy cũng coi như là tạm được. Tây thần vực bên kia quả thật cũng cần một số biện pháp mạnh. Lời nói của Vân Triệt lạnh như băng, không hề có chút cảm xúc nào. Kỳ lân đế lập tức nói: "Mà chủ yên tâm, kỳ lân chúng ta, tinh giới do thanh long cai quản, đều sẽ hết lòng thần phục ma chủ, không dám có một chút gian dối nào. Các tinh giới Tây vực khác, ta và thanh long đế cũng sẽ dốc hết toàn lực." Vân Triệt lạnh lùng ngắt lời hắn, bàn tay nhiễm sát khí thong thả nâng lên. Tất cả những kẻ trong hai tộc của các ngươi trước đây đã giết hại huyền giả ma tộc, toàn bộ cút ra đây tự xử. Sót lại một người nào, ta sẽ tiêu diệt hết toàn tộc các ngươi. Từng câu từng chữ của Vân Triệt mang đầy sát khí, nhưng lời hắn đã nói ra rồi, hai tộc Kỳ Lân, Thanh Long vẫn không có người nào chịu đứng ra. Sắc mặt Vân Triệt âm u lại, thấp giọng cười. Tốt lắm, xem ra các ngươi muốn ta tự mình ra tay. Có điều ta mà đã ra tay rồi, các ngươi chết e là không chỉ có bấy nhiêu. Không không, Kỳ Lân Đế vội vàng lên tiếng nói. Mà chủ, không phải hai tộc chúng ta ham sống sợ chết, mà là ta và Thanh Long Đế đều đã ra lệnh từ trước. Hôm nay trên chiến trường, người của hai tộc chúng ta đều tuyệt đối không đụng đến huyền giả Bắc Vực. Cha, Vân Triệt cười khinh bỉ. Buồn cười, những lời ngu xuẩn như vậy cũng mệt người nghĩ ra để nói cho ta nghe. Nghe ra thì có vẻ nực cười thật, giọng Chỉ Vũ Thập từ xa truyền đến. Nhưng những lời hắn nói lại là sự thật. Nếu không, ta cũng sẽ không đề xuất ra ý kiến miễn xá cho bọn họ. Đúng là như vậy, Thiên Diệp Bình Trúc cũng thản nhiên lên tiếng. Vân Triệt sừng sốt. Mà chủ, những lời của hắn nói đều là thật. Phía sau, một tử Kỳ Lân cất tiếng nói. Trước hôm nay, chủ thượng đã ra lệnh rất nghiêm. Nếu không thể không chiến đấu với ma tộc, phải tận lực tìm đối thủ có sức mạnh ngang với mình. Nếu trong trường hợp bắt buộc, đối phương bị ép phải chết, cũng chỉ có thể để tộc khác ra tay. Giết ma tộc, đối với các tộc khác mà nói là công trạng phải dốc toàn lực để tranh đoạt. Còn với chúng ta mà nói là trọng tội sẽ bị chủ thượng trách phạt nặng nề. Một tử Kỳ Lân khác nói tiếp. Cho nên tộc của ta từ đầu đến cuối không có một ai dám xuống tay. Ngược lại, rất nhiều huyền giả ma tộc liều chết lao đến, giết không ít tộc nhân chúng ta. Chuyện này ra khỏi dự đoán của Vân Triệt. Tại sao thế? Hắn nhìn Kỳ Lân Đế hỏi. Kỳ Lân Đế thở dài một tiếng, mang theo bi thương vô tận nói. Kỳ Lân chúng ta được thế nhân ca tụng là đem lại điềm lành, thân là người có vị trí cao nhất bộ tộc Kỳ Lân, ta không dám bôi nhọ danh hiệu này. Tối kỵ máu tươi và sát sinh, muôn đời chỉ cầu mong được bình an. Chúng ta không dám làm mích lòng Long Hoàng, buộc phải tuân mệnh mà tới đây. Nhưng ta cũng không muốn đắc tội với ma chủ. Mặc dù ma chủ tuổi còn trẻ, nhưng đã được kế thừa sức mạnh của tà thần, lại còn là do ma đế để lại. Người đã từng trải như ta, cũng bị ma chủ làm cho hết lần này đến lần khác phải hoảng hồn kinh khiếp, cũng dần dần tin tưởng. Ma chủ có lẽ thật sự có khả năng nghiêng trời lật đất. Cho nên, cho dù có ưu thế đến 10 phần, ta vẫn phải cố gắng hết sức giữ lại cho mình một đường sống. Long Hoàng thắng, ta chấp nhận chịu trừng phạt. Mà chủ thắng cũng có thể giữ lại được một đường sống. Vân Triệt chớp mắt cười nhạt. Hay cho câu giữ lại một đường sống, đúng là một con cáo già. Danh xưng Kỳ Lân Đế này e rằng đã mồi nhọ người rồi. Kỳ Lân Đế lần thứ hai cúi đầu. Chúng ta chỉ mong được sống yên ổn, chưa từng có bất cứ dã tâm gian dối nào. Cho tới bây giờ, ta vẫn luôn vạn phần kính nể ngưỡng mộ ma chủ. Chỉ cầu xin ma chủ tha mạng. Sống yên ổn, hàm sống sợ chết như thế. Vậy nếu như sau này xuất hiện người có khả năng giỏi hơn áp đảo được ta, người sẽ lập tức quỳ gối quay đầu, đúng không? Vân Triệt trầm chọc nói. Phải, Kỳ Lân Đế trả lời không có một chút do dự. Quy tắc truyền thừa của Kỳ Lân tộc chúng ta rất khó, trải qua nhiều thế hệ, kéo dài nhiều hơn hết thảy, có thể kiểm soát chúng ta không bao giờ xâm phạm người khác. Bên ngoài vòng kiểm soát thì nước chảy bèo trôi, tới đâu tính tới đó. Nhưng Kỳ Lân Đế lại lập tức nói, uy nghiêm của ma chủ đã đủ làm trời đất khiếp sợ. Mạnh như Long Hoàng cũng bị ma chủ nghiền nát, ngàn đời sau này cũng không thể có người nào vượt qua được ma chủ. Cho nên, bộ tộc Kỳ Lân chúng ta cũng sẽ mãi mãi tôn trọng ma chủ. Đây là lời thề của Kỳ Lân tộc, trời đất làm chứng. Ánh mắt Vân Triệt khẽ nhúc nhích, chuyển hướng sang Thanh Long Đế. Các người cũng vậy sao? Thanh Long Đế nói. Thanh Long là rồng bảo vệ, lòng nực và thân rồng của chúng ta chỉ có thể thủ hộ. Ma chủ chỉ cần tra xét lịch sử Thanh Long tộc chúng ta thì sẽ nhận ra ngay. Bộ tộc Thanh Long chúng ta chưa bao giờ chủ động gây hấn gì với các tộc khác, càng không liên quan đến bất cứ tranh chấp nào của người khác. Tất cả những việc xảy ra hôm nay đều là chuyện bất đắc dĩ. Giết hai tộc Ly Long, Hủy Long cũng là do không còn cách nào khác. Nửa câu còn lại làm cho đầu Kỳ Lân Đế đổ đầy mồ hôi, muốn nói lại thôi. Nếu được ma chủ tha thứ, chỉ cần không chạm phải giới hạn, sau này tộc của ta sẽ tận lực tuân theo hiệu lệnh của ma chủ. Nếu ma chủ cố ý phải đuổi tận giết tuyệt chúng ta cũng chỉ có thể liều chết phản kháng. Giọng điệu của Thanh Long Đế bình thản trong trẻo nhưng lạnh lùng, hầu như không cảm nhận được chút tình cảm nào. Trong cách nói chuyện có kiểu cách khá giống với Mộc Huyền Âm năm đó. Thanh Long, Thường Thích Thiên rống lên một tiếng nhảy ra. Người dám uy hiếp ma chủ? Không không, chắc chắn Thanh Long Đế không có ý này. Kỳ Lân Đế gấp gáp nói. Tính tình của nàng cương trực, tuân thủ nguyên tắc vô cùng nghiêm ngặt. Nếu không, hôm nay sẽ không dưới mắt Long Hoàng khổng dốc toàn lực. Một thần thị của Thanh Long Đế phía sau nâng mắt nói. Ma chủ, năm đó người cứu vớt thế giới cũng đã cứu vớt toàn bộ Thanh Long giới chúng ta. Trong lòng chủ thượng vẫn luôn vô cùng cảm kích ngươi. Lúc ngươi để lộ ra hắc ám huyền lực, bị các giới đuổi giết, chủ thượng chưa bao giờ vì hắc ám huyền lực mà thay đổi cách nhìn đối với ngươi. Chỉ tự trách mình không tài không sức, tự hổ thẹn. Lần ác chiến này, chủ thượng truyền âm ba lượt. Giả bộ tham chiến tuyệt đối không được giết. Nếu ma chủ vẫn không tin, có thể nhìn vào trong ký ức của ta. Nói xong, thần thị của Thanh Long Đế nhắm mắt lại, hồn lực tản ra. Vân Triệt chậm rãi vỗ tay từng tiếng. Thú vị, thật sự thú vị. Một người tự bảo vệ cầu an, mọi việc đều để lại đường lui. Một người thủ hộ ghét chiến tranh, cực kỳ tuân thủ nguyên tắc. Hai chủng tộc đều không hề có dã tâm và sắc bén, vậy mà vẫn có thể thống trị một phương vương giới. Ồ, nếu không có ưu thế thiên phú vượt qua các chủng tộc khác, sợ rằng các ngươi đều đã diệt tuyệt từ sớm rồi. Kỳ Lân Đế cúi đầu. Ma chủ dậy phải. Trong lòng thật thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm giác được Vân Triệt không vì những lời nói khi nãy của Thanh Long Đế mà giận dữ. Khí tức lạnh lùng ngược lại đã thu lại vài phần. Sống quá nhàn hạ rồi. Chỉ Vũ Thập nói. Nếu mà sinh ra ở Bắc Thần Vực thì... Nàng không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩa trong lời nàng, cũng cảm nhận được trách móc vô hình của ma hộ Bắc Vực. Trăm vạn năm nay, Bắc Thần Vực bị ba thần vực hãm hại quá mức đau khổ. Mãi đến hôm nay, cuối cùng mới nhìn thấy được ánh rạng đông. Kế tiếp, bọn họ lại nên đối đãi với ba thần vực như thế nào? Lấy oán báo oán, hay là... Mà quyền quyết định hết thảy mọi thứ đều nằm trong tay một mình Vân Triệt. Ở trong Bắc Thần Vực, hắn đã từng mấy lần gầm lớn, muốn biến hóa ba thần vực thành luyện ngục hắc ám, muốn cho những người hắn cứu vớt vĩnh viễn sống trong tai ương, sợ hãi, hối hận, thống khổ và tuyệt vọng. Nhưng bắt đầu từ ngày Vân Triệt đột ngột quyết định tiến vào trụ thiên thần cảnh, Chỉ Vũ Thập cảm nhận được một cách mãnh liệt, tâm tư của Vân Triệt dường như đã thay đổi. Hơn nữa còn là thay đổi rất lớn, là tha hay là giết? Chỉ Vũ Thập hỏi. Trái tim tộc Kỳ Lân, Thanh Long đều như bị treo ngược lên. Vân Triệt xoay người bỏ đi rời khỏi đó. Người quyết định đi. Nhớ lại năm đó ở biên giới hỗn độn, ở bên ngoài Lam Cực Tinh, trong đám vương giới thần đế, chỉ có Kỳ Lân Đế cùng Thanh Long Đế, chưa bao giờ dậu đổ bình leo. Cho dù là đứng ở phía Long Hoàng, những lời này vừa nói ra, trái tim Kỳ Lân Đế thả lỏng, toàn thân nhẹ bẫng. Chỉ Vũ Thập liếc nhìn bóng lưng Vân Triệt một cái, chậm rãi nói. Hôm nay các ngươi đã có một lựa chọn sáng suốt, lựa chọn này đã cứu mạng của các ngươi. Hơn nữa, còn cứu được toàn tộc các ngươi. Hãy nhớ kỹ việc ngày hôm nay, sau này đừng bao giờ phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy nữa. Tạ ơn thả mạng của ma chủ, tạ ơn ân điển của ma hậu. Kỳ Lân Đế dập đầu thật mạnh, sống lại sau tai họa, hắn kích động tới mức toàn thân phát run. Hai tộc Kỳ Lân, Thanh Long chúng ta về sau nhất định toàn tâm toàn ý nguyện trung thành với ma chủ và ma hậu, tuân theo tất cả mệnh lệnh sai bảo của ma chủ và ma hậu. Lần này thống lĩnh Tây Thần Vực, hai tộc chúng ta sẽ dốc toàn lực, chắc chắn sẽ không làm cho ma chủ và ma hậu thất vọng, nếu không sẽ chấp nhận chịu tội. Kỳ Lân Đế biết có rất nhiều lời Thanh Long Đế sẽ xấu hổ mà không chịu nói, cho nên đều thay nàng nói ra. Kỳ Lân giới và Thanh Long giới là bạn tốt qua nhiều thế hệ. Chuyện này tất cả các giới đều biết, bởi vì nguyên tắc làm việc của hai giới quá mức giống nhau. Mà Kỳ Lân Đế lại coi Thanh Long Đế như là đệ tử, cũng như là con gái của mình, nhìn nàng trưởng thành, nhìn nàng làm đế. Lần này cũng là hắn đưa Thanh Long và cả Thanh Long giới từ ranh giới cái chết quay về. Các Kỳ Lân, Thanh Long đằng sau cũng kích động không ngừng. Giờ phút này, bọn họ mới biết rõ, từ sau khi ma chủ trở về, các loại sợ đầu sợ đuôi của Kỳ Lân Đế kỳ thực là một loại trí tuệ mà người khác không thể bì kịp. Rất lâu sau, các Kỳ Lân và Thanh Long đang quỳ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, mồ hôi toàn thân vẫn chưa khô, giống như đã trải qua mấy đời. Thanh Long Đế ngẩng đầu nhìn về Vân Triệt, đã cách một khoảng xa. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, ôm thiên lang tinh thần nhỏ nhắn xinh xắn trong cánh tay. Từ đầu đến cuối không rời mắt đi, đôi mắt hơi rũ xuống cứ lặng lẽ nhìn vào hai má nàng, dường như chờ mong sau khi nàng tỉnh lại, có thể nhìn thấy mình đầu tiên. Hình ảnh này làm cho người ta khó có thể liên hệ hắn với ma chủ, vừa mới tàn sát bốn tộc Tây Vực lại với nhau. Ở một nơi khác, bóng dáng của Thủy Mị Âm xuất hiện ở phía trước Càn Khôn Long Thành. Càn Khôn Long Thành lơ lửng ở trên không trung, bên ngoài Thương Lan Thần Vực, cách xa chiến trường. Hơn nữa dù gì nó cũng là thượng cổ thần hạm, cho dù có bị va chạm ảnh hưởng cũng không hề hấn gì. Long Bạch chết, dĩ nhiên Càn Khôn Long Thành mất chủ. Thủy Mị Âm im lặng nhìn một hồi lâu, bàn tay tuyết đưa ra. Giây lát, hoa văn màu đỏ bị che kín phía dưới Càn Khôn Long Thành hơi lóe lên, chớp mắt tan đi. Mà trong giây lát đó, Càn Khôn Long Thành đã đổi chủ mới. Thần lực không gian của Càn Khôn Long Thành có nguồn gốc từ Càn Khôn Thứ, mà Thủy Mị Âm xem như là chủ của Càn Khôn Thứ. Cho dù Long Bạch còn sống, nàng dùng sức mạnh chiếm đoạt cũng không phải là chuyện quá khó. Ma quang lóe lên phía sau nàng, bóng dáng chỉ phụ thập hiện ra. Xương trắng mờ ảo, hơi thở cổ xưa mênh mang, thần cung đứng ngạo nghễ, phủ xuống toàn bộ Càn Khôn Long Thành. Ngay đến nàng cũng phải thán phục sâu sắc. Kích thước mỗi bên 360 dặm, có hơn 200 cung điện lớn nhỏ khác nhau. Trong đó có 3 phần bên trong điện chứa không gian độc lập. So với bên ngoài, nhìn thấy còn lớn hơn nhiều. Tuy rằng thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng mỗi một viên gạch, mỗi một tấm ngói đều là do thượng cổ thần thạch đúc thành. Cho dù thần lực đã tán loạn hơn 9 phần, nhưng vẫn như cũ, không thể phá vỡ. Thủy Mị Âm tiếp tục giảng giải. Hơn nữa, mỗi một cung điện trong thành đều có thượng cổ phong thần. Lòng thần giới chắc chắn không dám dùng sức mạnh phá vỡ, chỉ có thể đợi chúng tự tiêu tán. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nó trong trăm vạn năm qua chưa bao giờ hiện thế. Long Bạch thức tỉnh nó cũng chỉ dùng để nhảy qua không gian. Nói cách khác, những cung điện Long Thành này chưa từng được sử dụng đến. Cho nên, đôi mắt đẹp của Chỉ Vũ Thập chuyển qua, Thủy Mị Âm trừng mắt yếu ớt nói: lấy nó làm đế thành của Vân Triệt Ca Ca thì thế nào? Càn Khôn Long Thành, huyền hạm do viễn cổ ta thần đúc, tặng nó cho viễn cổ Long Thần, vừa là di sản của ta thần, vừa là của Long Thần. Với Vân Triệt mà nói, thật sự vô cùng thích hợp. Bây giờ cũng chỉ có hắn mới thực sự xứng đáng với Càn Khôn Long Thành này. Ý kiến hay, ánh mắt Chỉ Vũ Thập cong lên. Có điều, cái tên này phải đổi lại một chút. Chuyện đặt tên giao cho ngươi đi. Thì Mị Âm cười nói. Ta đoán, lúc ở Bắc Thần Vực, chắc là các ngươi đã nghĩ xong niên hiệu sau này cho Vân Triệt Ca Ca rồi, đúng không? Đương nhiên, Chỉ Vũ Thập cười. Thủy Mị Âm duỗi tay, lòng bàn tay tỏa ra một luồng sáng đỏ hầu như không hề có khí tức. Hy sinh và tổn hại của trận chiến này thực sự quá lớn. Trước mắt chuyện quan trọng nhất cần làm là nghỉ ngơi hồi phục một thời gian. Cho nên, tạm thời giải trừ phong ấn mấy cung điện nhỏ trước, để cho bọn họ có nơi nghỉ ngơi trị liệu cho tốt. Trong lúc bọn họ nói chuyện, 6 cung điện của Càn Khôn Long Thành ở phía trước bỗng nhiên hiện ra từng đường vân màu đỏ, nhẹ nhàng chuyển động, sau đó dần dần nhạt đi rồi biến mất. Tay Thủy Mị Âm hạ xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ Vũ Thập lặng lẽ nhìn từng cử động của Thủy Mị Âm, bỗng nhiên nói: ta có rất nhiều việc muốn hỏi ngươi, nhưng mà chắc là ngươi sẽ không nói cho ta biết, đúng không? Hi hi. Mặt Thủy Mị Âm giãn ra cười nói: khi nào Vân Triệt Ca Ca thấy thích hợp, hắn tự mình nói cho các ngươi nghe thì hay hơn. Ta đi chăm sóc tỷ tỷ. Ánh mắt Chỉ Vũ Thập vẫn nhìn theo bóng dáng xa dần của Thủy Mị Âm, sau đó ngoái đầu lại nhìn về mấy thần điện dễ dàng bị còi bỏ phong ấn phía trên của Càn Khôn Long Thành. Nhớ lại sự thay đổi không bình thường của Vân Triệt, có chút đăm chiêu. Thủy Mỹ Âm nói đúng, huyền giả bắc vực rất cần nghỉ ngơi hồi phục, kể cả về thân thể lẫn tinh thần. Phương Bắc và phương Tây do Kỳ Lân giới và Thanh Long giới chia nhau thủ hộ, ngăn chặn việc ngoài ý muốn có thể xảy ra. Huyền giả bắc vực bị thương nặng đều được chuyển đến Càn Khôn Long Thành. Vân Triệt ôm Thải Chi tiến vào cung điện bên trong Càn Khôn Long Thành. Nơi này giống như là một cái tầm cung thật lớn, bên trong trang hoàng xa hoa hơn bên ngoài nhìn thấy rất nhiều. Khí tức cổ xưa mà yên tĩnh, không có bất cứ hư hại nào, lại càng không thấy một hạt bụi. Nhưng Vân Triệt căn bản không kịp xem kỹ, hắn đặt Thải Chi lên một chiếc giường ngọc phía trước, một tay đặt lên cánh tay phải của nàng, một tay điểm lên ngực, chăm chú vận chuyển thần tích. Dưới ánh sáng của huyền lực, thương thế không tính là quá nặng của Thải Chi từ từ khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Hô hấp của Thải Chi càng ngày càng vững vàng, khuôn mặt cũng dần dần khôi phục lại vẻ hồng hào. Huyền quang tan đi, Vân Triệt thở phào một hơi. Huyền cương long thần chống đỡ lâu như vậy, huyền lực và hồn lực của hắn đều đã hao tổn ít nhiều. Giờ phút này hoàn toàn thả lỏng, não không ngừng dâng lên từng cơn choáng váng. Lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được gì đó, hung hăng xoay người lại, đối mặt với một đôi mắt lạnh buốt màu lam. Xem ra nàng đã không sao rồi, Mộc Huyền Âm nói, vẻ mặt, ánh mắt vẫn lạnh lùng hờ hững như cũ, giống như hoa băng động tuyết. Thải Chi đã biết Mộc Huyền Âm vẫn còn trên thế gian từ lâu, còn sớm hơn cả Chỉ Vũ Thập. Hai người cũng đã cùng nhau đến Nam Thần Vực, san bằng Nam Minh Thần Giới cho Vân Triệt, cũng cắt đứt tai họa Nam Vạn Sinh này. Chăm sóc nàng cho tốt đi. Mộc Huyền Âm xoay người chuẩn bị rời đi. Huyền Âm, một tiếng gọi nhẹ bên tai, một luồng khí ấm áp phóng tới, nàng bị một đôi cánh tay ôm lấy từ phía sau, ôm thật chặt. Toàn thân Mộc Huyền Âm căng thẳng, môi vừa theo bản năng định mở ra, thân thể Vân Triệt đã hoàn toàn dán lên, tiếng tim đập dữ dội và hơi thở ấm áp vô cùng rõ ràng truyền tới tim nàng. Nàng nhắm mắt lại, không tránh né. Lần trước, lúc hắn ôm chặt lấy nàng, cũng chính là lúc tử biệt. Một lúc lâu sau, bên tai nàng rốt cuộc mới truyền đến giọng nói trầm thấp, nam tính của Vân Triệt. Là băng hoàng niết bàn sao? Phải, Mộc Huyền Âm nhẹ giọng trả lời. Sau khi ta tỉnh lại ở Minh Hàn Thiên Trì, ký ức băng hoàng lưu lại trong sức mạnh của Niết Bàn đã nói cho ta nghe hết mọi chuyện. Thì ra là vậy. Vân Triệt nhẹ giọng nói, hắn mỉm cười, cố gắng không để lộ niềm vui mất mà lại có. Cánh tay không tự chủ ôm càng chặt, trong lòng chỉ có sợ hãi thật sâu. Nếu không phải băng hoàng và phượng hoàng đều có thần lực Niết Bàn giống như nhau, nếu linh hồn băng hoàng không bởi vì áy náy mà để lại cho Mộng Huyền Âm sức mạnh cuối cùng, vậy thì hắn sẽ thật sự hoàn toàn mất đi nàng, mất đi vĩnh viễn. Hắn vươn tay đặt lên vai Mộc Huyền Âm, nhẹ nhàng xoay nàng qua, nhìn thẳng vào ánh mắt nàng. Môi Mộc Huyền Âm giật nhẹ. Huyền Âm, Vân Triệt nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của nàng, nói từng chữ. Sau này, nàng sẽ không bao giờ rời xa ta nữa, đúng không? Hắn không hề gọi nàng là sư tôn, ánh mắt cũng tuyệt đối không phải là ánh mắt cần có khi nhìn sư tôn. Ánh mắt mãnh liệt, ấm nóng, quyến luyến như thế gần trong gang tấc. Ánh mắt hoảng loạn, tâm trạng lại càng hỗn loạn hơn. Khả năng ẩn giấu tâm trí của nàng mạnh đến mức có thể ẩn mình một cách hoàn hảo trong một không gian dài để giết chết long thần. Nhưng lúc này lại là cảnh trước giờ nàng chưa từng gặp phải. Tâm hồn nàng bối rối đến mức tất cả đề phòng đều dường như sụp đổ. Nàng mạnh mẽ rời ánh mắt đi, tránh đối diện với Vân Triệt. Trước kia, rõ ràng chỉ là Vân Triệt hoảng sợ rũ mắt khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng. Không, Vân Triệt chậm rãi lắc đầu, giống như đang tự nói với chính mình. Vấn đề này không nên hỏi ngươi, mà phải hỏi chính ta. Năm đó, bởi vì sự yếu kém của ta, bởi vì sự ngu xuẩn của ta, chỉ vì một chút thiếu sót, ta đã... Nhẹ nhàng hít một hơi, tầm mắt hắn quyết tâm không rời khỏi ánh mắt của Mộng Huyền Âm. Trước kia hắn luôn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, sợ nhìn thấy trách móc, sợ nhìn thấy được thất vọng lạnh như băng. Mãi đến khi ở bên ngoài Lam Cực Tinh, lúc nàng ngã xuống trong vòng tay hắn, bắt đầu từ giây phút ấy, ánh mắt buồn bã đẹp hơn cả ngàn ngôi sao kia rơi vào trong giấc mộng của hắn, khiến hắn mấy năm nay vô cùng ảo ước, lại không thể chạm tới. Bây giờ, hắn sao lại có thể sợ hãi nữa, sao lại có thể buông tay nữa? Sớm thôi, ta sẽ làm chủ của thiên hạ này. Ta sẽ khiến cho thế gian này không còn ai, không còn sức mạnh nào có thể cướp ngươi khỏi ta được nữa. Nói xong, hắn bỗng nhiên nhoài về phía trước, môi hắn nhanh chóng chạm vào cánh môi của Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm mắt mở lớn, bên trong chứa đầy hoảng loạn, một luồng sức mạnh đột ngột đánh úp lại. Nàng bị Vân Triệt nhẹ nhàng chậm chạp mà mạnh mẽ đè xuống. Ngươi... Mộc Huyền Âm theo bản năng dãy giụa, nhưng sức mạnh của nàng vừa mới hoảng loạn dâng lên đã bị Vân Triệt ngang ngược áp chế. Đừng hòng trốn. Vân Triệt đè chặt nàng xuống. Ta phải lấy lại hết mấy năm đã mất, lại càng phải bù lại sai lầm năm đó của ta. Ở trước mặt Mộc Huyền Âm, hắn đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ năm đó. Kỳ thực, sợ hãi của hắn đối với sư tôn vẫn còn đó, mà chính sự tồn tại của loại cảm giác kính sợ này đã thúc đẩy hắn phải dùng phương thức trực tiếp thô bạo vượt qua. Năm đó, chính là bởi vì kính nể và sợ sệt đáng giận này khiến hắn suýt nữa đã không còn cơ hội hối hận. Đừng, không được. Không biết tại sao, lực dãy giụa của nàng vô cùng hỗn loạn và yếu ớt, ngay cả âm thanh phát ra từ miệng cũng yếu mềm hơn vài phần giống như chỉ vũ thập vậy. Bọn họ đều ở bên ngoài, người là ma chủ, không thể. Vân Triệt vung tay lên, một kết giới hắc ám phong kín ở cửa cung điện, lạnh như băng nói, ta xem bọn họ ai dám tới gần. Vân Triệt lần này chính là hoàn toàn khi sư, mà kệ Mộc Huyền Âm dãy giụa như thế nào, hắn đều mạnh mẽ áp chế, không cho nàng thoát khỏi một giây nào. Huyền Âm, người nhớ kỹ, ta đã không còn là đệ tử của ngươi, ta càng muốn cho người biết, ngươi không còn là sư tôn của ta nữa, cho nên ta có thể không nghe lời ngươi, lại càng không cho phép ngươi cách xa ta nửa bước. Còn có Thải Chi. Ừ. Vân Triệt lại vung tay lên, lại tạo ra một tầng kết giới lạnh lẽo, vững vàng ngăn cách hình dáng và tiếng nói của bọn họ bên trong. Kết giới vừa mới hình thành, môi Thải Chi đang nằm trên giường ngọc phát ra một tiếng kêu khẽ. Sau đó, đôi mắt mù mịt yếu ớt mở ra. Bên ngoài cung điện, bóng dáng của Chỉ Vũ Thập chậm rãi đến gần. Nhìn thấy kết giới hắc ám ở ngay trước cửa điện, nàng hơi ngẩn ra. Ma hồn khẽ chạm, môi nhếch lên một nụ cười mờ ám. Nàng dùng ma hồn truyền âm nói, các giới nghe lệnh, ma chủ hơi hao lực, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, trong 12 canh giờ không được phép quấy rầy. Sau khi truyền âm xong, nàng vẫn chưa rời đi. Không lâu sau, không ngoài dự đoán, nàng nhìn thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi. Rõ ràng khí tức hư hao, nhưng bóng dáng đã vội vàng chạy tới. Hắn làm sao vậy? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày thật chặt. Tại sao bỗng nhiên lại cần tĩnh dưỡng lâu như vậy? Không lẽ lúc trước hắn chỉ là cố gắng gượng? Dựa vào năng lực khôi phục siêu việt kia của Vân Triệt, tu dưỡng 12 canh giờ chính xác là cực dài, chứng tỏ rằng tổn thương của hắn đã vượt xa dự liệu. Lúc Bắc Thần Vực nghỉ ngơi và hồi phục, thần giới đã rơi vào dung chuyển lớn nhất từ trước tới nay. Nhất là Tây Thần Vực, gần như là long trời lở đất. Long Hoàng ra lệnh điều động tất cả thần chủ của 6 vương giới Tây Vực, dùng Càn Khôn Long Thành nhảy qua không gian, đàn áp Bắc Thần Vực. Khi tin tức này truyền ra, tất cả huyền giả thần giới đều bị kích động. 6 canh giờ mà Long Bạch đợi Vân Triệt kia, tin tức trận thế của Bắc Thần Vực hoàn toàn bị đàn áp cũng được truyền ra không chút nghi ngờ. Sau đó, hầu như tất cả mọi người đều tin rằng sau khi Long Hoàng trở về sấm sét như điện, lại ra tay vô cùng hiểm ác, chắc chắn sẽ chôn vùi toàn bộ Bắc Thần Vực trong trận chiến này. Trận chiến giữa hai bên, hơn một nửa Nam Thần Vực đều run rẩy, vô số huyền giả Nam Vực bỏ chạy tán loạn, mà ngay khi tất cả dừng lại, tin tức truyền ra lại khiến cho trái tim tất cả mọi người sợ hãi đến mức gần như nổ tung. Tây Vực bị phá hủy, Long Bạch chết, thần chủ bốn giới Long Thần, Đế Ly, Hủy Long, Vạn Tượng đều bị tiêu diệt, bao gồm tất cả Long Thần, Long Quân, toàn bộ. Chỉ còn sót lại hai giới Kỳ Lân và Thanh Long. Khi tin tức này truyền đến, phản ứng đầu tiên là của mọi người là không tin, một chữ cũng không thể tin. Chỉ có người của Thanh Long giới và Kỳ Lân giới, sau khi bọn họ nhận được truyền âm kéo dài qua thần vực, còn choáng váng mặt mày thật lâu trước sự thật đáng sợ hiện ra ngay trước mắt. Càn Khôn Long Thành, kết giới tan đi, Vân Triệt sảng khoái thở ra một hơi, sau đó liếc mắt một cái nhìn thấy Thải Chi đang ngồi ở trước giường ngọc, mặt hững hờ nhìn hắn. Nụ cười dâm đãng của hắn chớp mắt cứng lại trên mặt, khóe miệng co giật mấy lần, giọng nói mới ra lan cất lên. Thải Chi, người tỉnh rồi? Ta đã tỉnh 3 canh giờ rồi. Hải Chi lạnh lùng nói. Trong lúc đó, thậm chí nàng đã lượn quanh Càn Khôn Long Thành 3 vòng. Mộc Huyền Âm xoay người, hoa băng lóe lên nhanh chóng, tản đi mùi hương trên người. Bóng dáng nàng nháy mắt biến mất, nhanh đến mức Vân Triệt cũng không kịp phản ứng. Vân Triệt đuổi theo cũng không được, không đuổi theo cũng không xong. Mà chủ Bắc Vực mấy canh giờ trước còn uy vũ vô song, mai táng long thần giới cường đại vào vực sâu. Giờ phút này, mặt mũi đỏ ngầu, da đầu run lên, hận không thể tách mình thành hai nửa. Làm cho phóng túng với nữ nhân khác trước mặt thế tử chính thức. Khuôn mặt trắng sữa của Thải Chi lạnh lẽo, không có một chút biểu cảm nào. Đây là hứa hẹn sẽ đối xử tốt với ta, với tỷ tỷ trước đây của ngươi. Hai chữ tỷ tỷ từ miệng Thải Chi phun ra, nháy mắt khiến Vân Triệt đông cứng tại chỗ. Những lời lừa dối dỗ dành lúc trước, đáng nghĩ sẵn, chớp mắt nghẹn lại không ra được khỏi miệng. Thải Chi, ta... Hắn đang định nói gì đó, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khúc khích. Hắn không tin được ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy môi hồng của Thải Chi dương lên, mí mắt cong lên một nụ cười. Trong thoáng chốc, hắn dường như thấy được tiểu mặt lị thuần khiết đáng yêu như yêu tinh, lại như ác ma nhỏ quỷ kế đa đoan nằm đó. Rõ ràng đã là ma chủ rồi, vẫn dễ bị hù dọa như vậy. Hi hi. Thải Chi lắc đầu, hai chân nhanh nhẹn lắc lư trước giường, so với dáng vẻ lúc nãy hoàn toàn như hai người khác nhau. Nàng nhếch môi nói, nếu là nữ nhân bậy bạ khác, ta nhất định sẽ nổi giận. Nhất là nữ nhân độc ác Thiên Diệp kia, ta sẽ không thèm để ý ngươi cả tháng. Nhưng Huyền Âm tỷ tỷ, ta sẽ không nổi giận chút nào. Nếu không phải nhờ nàng, năm đó đã... Không nói tiếp, nàng ngoắc tay về hướng Vân Triệt nói, tỷ phu, ngươi lại đây. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.